Đạo, chương 1984, tiến vào tiểu thiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, ba căn cốt mâu từ khác nhau góc độ bắn tới. Lực lượng lớn hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, nhưng như cũ không có đụng chạm lấy Tiêu Thần chéo áo. Từ bên cạnh hắn lấy chút nào chi sai đã đâm, liên tục đập vỡ sổ trích bộ xương sau không có vào bóng tối. Ở vĩnh đen không ánh sáng nguyên trung, Tiêu Thần cảm giác không có được bất kỳ ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn ở quanh thân du tẩu. Những thứ này cốt mâu hiển nhiên là dùng để chào hỏi hắn tên này kẻ xông vào. Nhưng loại trình độ này đánh chết, càng giống là vô ý thức mình phòng ngự. Căn bản không có chân chính thức tỉnh, mà ở thần thức cảm giác chung, cốt mâu là từ nguyên mặt vách chung trực tiếp bắn ra. Nói cách khác, có lẽ nguyên tồn tại từ ý thức của ta. Tiêu Thần hôm nay đang làm đúng là không ngừng giảm xuống, mang đến lớn hơn nữa kích thích, cho đến ngu, yên từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Làm Tiêu Thần giơ kiếm cắn nát 11 cái không cách nào mau né cốt mâu giết lưới sau. Một cổ áp lực cường đại chợt phủ xuống, đáng sợ linh hồn ba động từ bốn phương tám hướng mà đến. Hóa thành hủy diệt linh hồn cuồng bạo sóng chiều, giết chết kẻ xông vào. Thỉnh thoảng, ý thức từ linh hồn ba động chung truyền ra, càng giống là nào đó tựa như tỉnh không phải là tỉnh dù gì nói nhỏ. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, hắn phản kích trực tiếp mà hung hãn. Cuồng bạo lực lượng từ trong cơ thể phún dũng ra, đem nhích tới gần bên cạnh trăm trượng trong phạm vi tất cả linh hồn ba động toàn bộ xé thành phấn vụn. Sau một khắc, thống khổ tiếng rít chợt nổ vang. Ở thần thức dò xét chung, có thể rõ ràng thấy nguyên thành trong đang nhanh chóng rung động chung vỡ vụn. Tảng lớn ngụy trang bên ngoài màu đen nhanh chóng bóc ra. Lộ ra phía dưới lành lạnh bạch cốt. Nguyên thành trong, hẳn là vô số khối xương sinh trưởng ở chung một chỗ. Kinh khủng hơi thở ba động, chính là từ bạch cốt vách tường chung truyền ra. Hèn mọn kẻ xông vào, ngươi thành công tỉnh lại liễu vĩ đại cốt tộc thủy tổ. Ta đem ban cho ngươi vĩnh chôn cất nơi này. Xương cốt dung nhập vào ta trong thân thể vô thượng vinh quang. Không âm thanh âm phát ra, quanh quần chỉ có cường đại linh hồn ba động. Tức giận chung lộ ra không thêm che giấu sát ý, phần này lực lượng thậm chí đã vượt ra khỏi nhất định ý nghĩa hồng mông tầng thứ. Tự xưng cốt tộc thi tộc nguyên có xứng đôi thân phận của hắn đáng sợ lực lượng. Mặc dù hồng mông tu sĩ tiến vào nguyên chung, cũng sẽ bị nó đáng sợ linh hồn lực lượng giết chết. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt cũng là Tiêu Thần. Đối với nguyên uy hiếp, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, rốt cục tỉnh. Nguyên đột nhiên trầm mặc đi xuống, tựa hồ cũng từ trên người hắn cảm ứng được liễu uy hiếp lực lượng. Ngươi có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta, từ tiến vào bắt đầu tửu đã nhận ra, chẳng qua là ở đệ nhất cây cốt mâu bắn ra thời điểm, mới có thể xác định, ngươi không phải là cốt tộc sinh linh, không thể tiến vào tới đây. Lập tức rời đi, ta buông tha cho công kích quyền lợi của ngươi. Bổn hoàng muốn biết, thông qua ngươi có thể hay không tránh ra giới uyên, trực tiếp tiến vào tiểu thiên tầng thứ. Tiêu Thần trực tiếp mở miệng, không để ý đến nguyên đề nghị. Nguyên lần nữa trầm mặc, một hồi lâu sau mới truyền ra trầm thấp linh hồn ba động. Cái này không thể nào, mở ra nghịch hướng lối đi, sẽ hao tổn ta lực lượng nhiều lắm. Cường đại kẻ xông vào, lập tức rời đi nơi này. Nếu không ta đem thị ngươi bỏ qua này một quyền lợi lập tức công kích. Tiêu Thần trong mắt sáng ngời. Hắn chiếm được mình muốn đáp án, cũng là không cần nữa lãng phí thời gian. Giơ tay lên dương kiếm, giống như cự thú thức tỉnh. Kinh khủng đến làm cho lòng người quý lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Thân kiếm bởi vì hưng phấn khẽ rung động, sắc bén đến mức tận cùng hơi thở, có thể đem ngăn trở phía trước hết thảy toàn bộ bị phá hủy. Vô số đạo thật nhỏ lực cắt lượng ở trong bóng tối xuất hiện. Phó, phó, muộn hưởng chung chém ở nguyên trên người. Ở màu trắng cốt trên vách lưu lại một đạo nói thật sâu dấu vết. Màu đỏ sậm máu từ đó một chút xíu tràn ra. Nguyên cường đại linh hồn ba động đột nhiên dừng lại. Không dám nữa có bất kỳ động tác để tránh dẫn tới tiêu thần lầm sẽ xuất thủ. Vào giờ khắc này, hắn khá dài đã lâu sinh mệnh. Lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Như thế mãnh liệt mà thâm trầm. Để cho hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như tiêu thần xuất thủ, sau một khắc hắn sẽ bị trực tiếp giết chết. Tiêu thần đen nhánh trong mắt híp lại. Đối với nguyên hạ cuối cùng thông điệp, mở ra nghịch hướng lối đi, hoặc là tử vong, nguyên lựa chọn thối lui. Hao tổn lực lượng có thể ở trong lúc ngủ say một chút xíu khôi phục. Nhưng tử vong đúng là hết thảy chung kết. Mặc dù bị vĩnh cửu vây ở chỗ này không thể rời đi, nhưng hắn còn không có làm tốt ôm tử vong chuẩn bị. Chính là trong chỗ này, tiêu thần dừng thân ảnh. Trước mặt hắn nguyên cứng rắn cốt vách tường đang trở nên mềm mại. Phát ra một tầng tầng giống như mặt nước sóng gợn. Vô số cỗ bạch cốt không ngừng từ đó bay ra. Hướng về phía trước phương bay lên. Khoảng cách nguyên lựa chọn thỏa hiệp đã qua một ngày. Hắn thân ảnh giảm xuống vô số khoảng cách. Mới vừa tới nơi này. Là, vâng, đúng, để cho ta sẽ mở ra nghịch hướng lối đi. Nhưng ngươi chỉ có một cái chớp mắt thời gian, xuyên qua cốt vách tường sau, tựu có thể đi vào tiểu thiên vị diện, nhưng cụ thể có tiến vào đến nơi nào? Điểm này ta không cách nào phán đoán. Nguyên nhận mệnh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiêu thần gật đầu, ngươi chỉ cần mở ra đi thông tiểu thiên giới mặt lối đi chính là. Những chuyện khác, bổn hoàng có tự hành xử lý. Nhớ kỹ. Ở ta sau khi rời đi, đem ta lưu lại tin tức giao cho người ở phía ngoài. Biết, Nguyên không nói thêm gì nữa. Nhưng cốt vách tường nhưng kịch liệt rung động. Có thể rõ ràng cảm ứng được nó nội bộ nhanh chóng hội tụ tới lực lượng cường đại. Làm phần này lực lượng đạt tới thời khắc đỉnh cao. Nguyên đột nhiên quát khẽ. Chính là hiện tại, trước mặt cốt vách tường chợt tránh ra một đạo cái khe. Tiêu thần không do dự một bước bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cốt vách tường dung hợp hoàn thành. Ngọa nguậy chung đi ra một cụ bạch cốt. Trống trải hốc mắt nhìn về phía tiêu thần rời đi phương hướng. Nhưng sinh ra ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Hắn cốt trong lòng bàn tay nắm một quả ngọc giản. Là tiêu thần lưu lại. Chỉ cần khẽ dùng sức. Là có thể đem ngọc giản bóp nát, nhưng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cốt trường mấy lần co rút lại, hắn hay là không dám động ngọc giản nửa điểm, phá hủy ngọc giản dễ dàng, chỉ sợ ngày sau có cho mình rước lấy tai họa. Hừ lạnh một tiếng sau, này bạch cốt cất bước trực tiếp dung nhập vào cốt vách tường không thấy. Nguyên ngoài, một quả ngọc giản từ đó bay ra. Tiểu cốt đưa tay một chảo trực tiếp cầm trong tay. Xem xét sau giao cho tiểu chuyên. Tiểu chuyên đọc qua. Ngẩng đầu lên nói. Đại ca đã tiến vào tiểu thiên giới nói trước bố trí. Ta và ngươi liền dựa theo đại ca phân phó đi tìm tiểu huyết sao. Tốt. Tiểu cốt ngửa đầu gầm thét. Sau đó không lâu hai con khổng lồ cốt cánh dáng vóc to loài chim bay từ phương xa bay tới. Liệt liệt thiêu đốt màu vàng linh hồn hỏa diễm cùng màu vàng nhạt xương đủ để chứng minh bọn họ lực lượng cường đại. Giờ phút này ở nguyên phụ cận, nhưng bởi vì đến từ tánh mạng tầng thứ thượng áp lực lạnh rung run rẩy. Đi, hai người chợt lóe riêng của mình rơi lên trên một con. Dáng vóc to loài chim bay vuốt cánh gào thét rời đi. Sa mạc mặt trời chói chan vào đầu. Chết héo khổng lồ bụi cây chỉ còn lại có nửa đoạn đứng nghiêm ở đại địa. Một con sa địa tích dịch đẩy lấy liệt dương nhiệt độ nhanh chóng ba động. Tìm kiếm có thể no bụng chuyện vật. Trong lúc bất chợt, sa địa tích dịch thân thể một bữa. Nó có lực chi sau thật sâu cắm vào hạt cát chung chợt đặng. Thân thể nhất thời như giận bắn tên mũi tên loại hướng phương xa kích bắn tới. Sau một khắc, cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại nứt ra. Một đạo thân ảnh cất bước đi ra. Ở phía sau hắn, khe không gian rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần cảm ứng đến trong thiên địa mỏng manh nguyên lực. Thần thức phá thể ra. Đã xem toàn bộ thế giới quét qua. Này một quá trình không có bất kỳ người phát hiện. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Nguyên không có nói láo. Nơi này chính là nhất phương tiểu thiên giới. Diện tích lớn xuất kỳ gần như có thể sánh ngang đại thiên giới một viên hạ phẩm tu chân tinh. Nhưng vượt qua 8 phần trước mặt tích bị sa mạc nơi bao bọc. Cuộc sống số lượng chúng bên ngoài cơ thể kẻ sống một tầng tinh mịn màu vàng đất lân giáp sinh linh. Tạm thời xưng là sa tộc. Tu vi cao nhất chính là sa mạc chỗ sâu một ngọn hùng vĩ trong thần điện một nam một nữ hai gã sa tộc tu sĩ. Lại có liễu tạo vật cảnh tu vi. Ở tiểu thiên tầng thứ mà nói cực kỳ hiếm thấy. Lấy hắn hôm nay nhãn giới. Tự nhiên sẽ không đối với này chính là nhất phương tiểu thiên thế giới có bất cứ hứng thú gì. Tiện tay vẽ một cái. Trực tiếp xé rách thế giới. Một bước bán ra đã tiến vào lãnh thổ ngoài. Chẳng qua là ở tiêu thần xé rách thế giới. Sa mạc trong thần điện. Một nam một nữ hai gã sa tộc tạo vật tu sĩ đột nhiên từ sâu tầng thứ bế quan trung thức tỉnh. Bọn họ cảm ứng được liễu tiểu thiên giới bị từ bên trong xé rách. Thần thức trong nháy mắt dọc theo người đi. Cảm ứng được liễu tiêu thần chưa tiêu tán một tia hơi thở. Sau một khắc, hai người sắc mặt, bá, trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt đều là sợ hãi. Chỉ có cảm ứng được liễu một tia hơi thở tồn tại. Liền đã để cho bọn họ bị vô cùng đả thương nặng thế. Hơi thở chủ nhân lực lượng lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Hai gã sa tộc cường giả mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ. Cũng đã không dám nữa nghĩ tiếp. Lãnh thổ ngoài hư vô. Tiêu thần lăng không mà đứng. Tự nhiên sẽ không để ý tới hai gã sa tộc tu sĩ dò xét. Hắn khẽ nhắm mắt. Nguyên thần cảm ứng cả tiểu thiên vị diện hơi thở. Tiểu thiên giới được xưng 10 vạn. Nhưng chỉ là một gọi chung, chân chính số lượng căn bản khó có thể tính toán, phân bổ ở rộng lớn phạm vi trong không gian. Nếu như không có chỉ hướng, nghĩ đến tìm được nhân đạo thần quốc chỗ ở, mặc dù tiêu thần xuất thủ cũng muốn hao phí chư nhiều thời gian. Cũng may, nhân đạo thần quốc chung, tồn tại cho dẫn đường hơi thở. Đó chính là năm tộc chung chủ Phàn Táng Lão Tổ. Tên này đến từ huyền hoàng đại thế giới không phải là huyết nhục sinh linh thủy tổ. Đỉnh thời kỳ có nửa bước chân linh cường hãn tu vi. Mặc dù đang cùng La Vân đánh một trận chung bị thương nặng. Cũng tất nhiên cất giấu cực kỳ lực lượng cường đại. Hơi thở vượt qua xa tiểu thiên tầng thứ sinh linh có thể bằng được. Tiêu thần nguyên thần kim sáng lóng lánh. Từng đạo thất thả, y lực lưu chuyển trên của hắn. Thậm chí nhẫn chữ vật trong đích thất thải hồ lô cũng đã sáng lên. Giúp hắn nguyên thần cảm ứng lực lượng càng cường đại hơn. Rất nhanh, hắn tròng mắt trở nên mở ra. Nhìn về phía lãnh thổ ngoài không gian cuối. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ở chỗ này, thanh âm còn tại tiếng vọng. Hắn một bước bán ra. Thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân đạo thần quốc. Không phải là huyết nhục sinh linh năm tộc chỗ tụ họp. Lão tổ, nhân đạo thần quốc gặp phải tứ phương tiểu thiên giới đồng thời xâm lấn. Sợ đã chống đỡ không nối. Chúng ta là hay không cần ra tay giúp đỡ. Viên Bính Nhi thấp giọng mở miệng. Phàn Táng lão tổ cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ đến. Tiểu thiên giới trong có người này kiệt. Có thể nghĩ đến không ngừng chinh phục thần quốc hội tụ tín ngưỡng lực giúp tự thân tu vi tăng lên. Kia tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu không biết công chiếm liễu bao nhiêu thần quốc. Mới có thể dựa vào tín ngưỡng lực sinh sôi thành tựu sáng thế phong vương. Hôm nay hắn chưa xuất thủ. Nếu không thần quốc tín ngưỡng đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Mặc dù các ngươi xuất thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơi do dự, trong tay của hắn xuất hiện một khối tảng đá. Một ngón tay chút rơi liền có một cổ lực lượng dung nhập vào trong đó. Hoàn thành chuyện này, Phản Táng lão tổ trong mắt càng nhiều một tia lờ mờ. Lão phu cùng Tiêu Thần chung quy lưu có ước định. Chuyện này không tốt ngồi nhìn bất kể. Ngươi liền cùng đại điểu mang theo này tảng đá đi trước nhân đạo chi thành. Nếu kia tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu xuất thủ oanh phá thần quốc tín ngưỡng đại trận. Ngươi lấy ra này khối tảng đá. Hắn tự nhiên không dám động tới ngươi cửa chút nào. Đến lúc đó ngươi liền dẫn Lâm Nguyên đám người trở về tới nơi này. Viên Bính Nhi xác nhận. Trong mắt nhưng hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Phản Táng lão tổ ôn hòa cười một tiếng. Vô phương, lão phu mặc dù suy yếu, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Người đi đi, Viên Bính Nhi kính cẩn hành lễ. Xoay người ra khỏi tiểu viện, mang theo đại điểu chạy thẳng tới nhân đạo chi thành. Phản Táng lão tổ tựa vào ghế nằm thượng. Đầu óc không khỏi lóe ra năm đó kia tự tin thong dong áo bào xanh thân ảnh. Không nhịn được lắc đầu. Chính là chưa đầy vạn năm năm tháng. Mặc dù ngươi thân ở đại khí vận lại có phong sách chí bảo nơi tay. Cũng không cách nào trưởng thành đến có tư cách giác trục đại vận tầng thứ. Hiện tại, lão phu đã cảm ứng được liễu trong thiên địa nào đó biến hóa. Đại vận chi tranh giành đã bắt đầu. Tiêu Thần, hôm nay ngươi sợ là đã vẫn lạc đã lâu. Giữ được đệ tử của ngươi. Là lão phu vì ngươi làm cuối cùng một việc, coi như là giải quyết xong ta và ngươi ở giữa ước định. Hắn khẽ cúi đầu, thanh âm tiệm thấp, cuối cùng không thể ngửi nổi. 1329. Cách chương.